Khối Rubik Bix, tác giả, SISIMO, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, thiếu gia, thật sự muốn đi sao? Trở lại trang viên, Bùi Sâm nhịn không được hỏi. Igo gật gật đầu, đương nhiên, loại này đưa tới cửa tới chuyện tốt, Servergy đối lãnh địa không hề hứng thú. Nếu Igo không đi, hắn sau khi chết hơn phân nửa xương phong lãnh cũng vẫn là rơi vào Hồng Phong gia tộc trong tay. Igo kỳ thật mơ hồ là có chút kỳ quái. Thời trẻ Hồng Phong phu nhân liền cực kỳ hiếu chiến. Từ Banshe công quốc lâm vào nội loạn lúc sau, nàng vẫn luôn ở ngầm chiếm người khác lãnh thổ. Nhưng đối cùng xương phong lãnh khoảng cách gần nhất Lano lãnh trước nay đều không có quá bất luận. Cái gì động tác? Trách không được nàng trước nay đều không có xâm chiếm quá Lano lãnh, Igo nói. Có lẽ chính là bởi vì Servergy, Bùi Sâm lại cảm thấy không nhất định là như thế này. Hồng Phong phu nhân có lẽ là không nghĩ khơi mào hai nước tranh chấp. Rốt cuộc Lano lãnh đã là Esmia vương quốc địa bàn. Nàng nếu hướng bên này khuếch trương, sẽ khiến cho Leser lửa giận đi. Igo lại kinh ngạc mà nhìn Bùi Sâm liếc mắt một cái. Người tại sao lại như vậy tưởng, quý tộc lãnh địa nếu bị người ngoài xâm chiếm, quốc vương nhiều lắm cho một ít duy trì, Leser mới sẽ không vì thế tức giận, trừ phi Hồng Phong phu nhân lòng tham không đáy. Ngầm chiếm quá nhiều lãnh thổ, uy hiếp đến toàn bộ Esmia vương quốc, mới có thể chân chính làm tức giận Leser. Bùi Sâm, ngoặc kép, Nga, hắn đã quên. Thế giới này vương quốc cùng trong thế giới hiện thực trong lịch sử phong kiến quốc gia là hoàn toàn không giống nhau, chính là trên địa cầu thế giới hiện thực phương Tây thời Trung Cổ lúc ấy. Quốc vương quyền lợi giống như cũng không như vậy đại, trung ương tập quyền loại sự tình này, ở phương Tây chỉ có số ít một ít quân vương có thể làm được. Loại này phân phong thổ địa lĩnh chủ chế. Bản thân đã nói lên chỉ có lĩnh chủ chính mình đối chính mình thổ địa phụ trách. Cùng với nói Esmia vương quốc loại này là một cái thống nhất phong kiến quốc gia. Chỉ bằng nói là một cái từ nhiều tiểu quốc gia hình thành chỉnh thể. Quốc vương tuy rằng rất quan trọng, nhưng cùng Bùi Sâm lý giải phong kiến quốc gia quân chủ. Thì thật không phải một chuyện, ở thế giới này. Quý tộc quyền lợi muốn so Bùi Sâm lý giải những cái đó trong lịch sử phong kiến quốc gia thần tử. Muốn lớn hơn, mặc dù là quốc vương cũng không thể tùy tiện xử trí quý tộc. Tỷ như lúc trước Lơ Tam Mơ thân vương, Leser muốn giải quyết hắn, cũng là dựa vào đến bí mật xử quyết. Hắn không có biện pháp trực tiếp hạ lệnh đem một vị địa vị cao thượng quý tộc giết chết. Nhưng quyền lợi đại đồng thời. Quốc vương cũng sẽ không đối các lĩnh chủ thổ địa phụ quá lớn trách nhiệm mơ siêu giống như là Igo. Nếu thật sự chiếm hữu xương phong lãnh, có lẽ Banshe công quốc người cũng sẽ thực khó chịu, nhưng muốn cho bọn họ vì thế cùng chung kẻ địch đem không phải Banshe người Igo đuổi ra đi. Bọn họ cũng không như vậy đại nhàn tâm mơ siêu bản chất tới nói. Arak đại lục cũng không có phi thường trọng quốc gia khái niệm. Rất nhiều trên lãnh địa bình dân, liền chính mình quốc gia quốc vương là ai cũng không biết. Bọn họ chỉ biết chính mình lĩnh chủ, cho nên, thiếu gia là nhất định phải đi. Hiện tại Sadin không ở, chúng ta bên này sức chiến đấu có điểm không đủ à. Thời gian quá ngắn, các người chơi cấp bậc liền tính là tăng lên cũng rất có hạn. Đến lúc đó các người chơi nhiều lắm chỉ có hơn 30 cấp. Ách, bất quá một vạn nhiều danh ba cấp kiếm sĩ, ngẫm lại cũng rất đáng sợ, hiện tại mới thôi còn không có cái nào quốc gia người. Có thể nắm giữ loại này con số siêu phàm giả binh lính. Igo cười rộ lên, đừng lo lắng, mặc dù là có chút nguy hiểm, cũng không có gì rất sợ hãi. Lại nói, không phải còn có Bix tộc bảo hộ ta sao? Hắn nói lời này thời điểm. Nhìn Bùi Sâm ánh mắt đều trở nên ôn nhu lên, cặp kia xanh biếc đôi mắt dường như lóe sáng người ba quang. Lệnh Bùi Sâm có chút không quá tự tại. Hảo, ta đây ngẫm lại biện pháp, có thể hay không tăng lên một chút Bix tộc nhóm sức chiến đấu, xem ra. Lại muốn cùng GM thương lượng một chút, muốn tăng cường các người chơi thực lực rất khó sao. Giống như cũng không phải phi thường khó. Các người chơi mặc dù là thượng 30 cấp, cũng còn chỉ là què chân kiếm sĩ. Nguyên nhân liền ở chỗ bọn họ kỹ năng không đủ. Đến bây giờ mới thôi, bọn họ cũng vô pháp thông quan phiến nô sơn động cái này phó bản. Khiến cho thu hoạch kỹ năng nơi phát ra quá ít, Kemis đã dạy mấy cái người chơi kỹ năng, nhưng là hắn đối lập Big tộc hảo cảm độ cũng không cao. Chỉ có số ít người chơi có thể từ hắn nơi này thu hoạch kỹ năng. Ở Arak Đại Lục, không nói này đó kiếm sĩ quý trọng cái chổi cun của mình đi. Nói như vậy không có thu làm học sinh nói, đều sẽ không truyền thụ càng nhiều đồ vật. Quan trọng nhất chính là, Arak Đại Lục không thịnh hành truyền thụ đồ đệ chính mình kiếm thuật. Bọn họ càng hy vọng chính mình học sinh có thể tự chủ lĩnh ngộ sáng tạo thuộc về hắn cá nhân kiếm thuật, này thật là muốn các người chơi mệnh, bọn họ muốn học kỹ năng A, mà không phải chính mình lĩnh ngộ kỹ năng. Bản chất tới nói, bọn họ là kiếm sĩ, nhưng bọn hắn không có khả năng cùng nguyên trụ dân giống nhau mỗi ngày vì nghiên cứu kiếm thuật. Chăm học khổ luyện, bọn họ chỉ là người chơi, tới chơi trò chơi. Bùi Sâm nhìn thoáng qua chính mình pháp sư giao diện, sau đó thập phần khổ bức mà quyết định ngày mai lại đi tìm một chút Icarbox. Hiện tại Sadin đi rồi, bất quá Icarbox phi thường thức thời về phía Igo nguyện trung thành. Bùi Sâm nếu muốn học tập kiếm thuật, không hề yêu cầu vu hồi đi tìm Akin hộ vệ, trực tiếp tìm Icarbox là được. Thì thật hắn cũng có một đoạn thời gian không có cần luyện kiếm thuật. Gần nhất đủ loại sự đều đôi ở bên nhau, khiến cho hắn không có thời gian cùng tinh lực đạt ở luyện tập kiếm thuật thượng. Các người chơi trung đệ nhất danh sách không sai biệt lắm đã có 30 cấp. Chỉ là này đó đệ nhất danh sách người chơi, cũng không phải những cái đó ham thích chiến đấu phái. Mà là cần cù chăm chỉ soát xây thành nhiệm vụ sinh hoạt phái. Bùi Sâm cấp bậc tuy rằng vượt qua bọn họ, nhưng đến bây giờ vẫn là nhị cấp kiếm sĩ, không có thể tấn giai ba cấp. Bất quá nếu là làm Bùi Sâm cùng bất luận cái gì người chơi một mình đấu, thắng lợi tuyệt đối là Bùi Sâm siêu, bởi vì các người chơi hiện tại kỹ năng giao diện quả thực là thảm không nỡ nhìn. Nguyên bản thời gian tuyến tượng thì thật cũng không sai biệt lắm, khi đó các người chơi thăng cấp tốc độ còn không có hiện tại mau. Bởi vì khi đó không có cao tiền lời thấp nguy hiểm xây thành hàng ngày nhiệm vụ. Các người chơi chỉ có thể xuất nhập nguy hiểm Star Bình Nguyên. Cùng với năm bè bảy mảng giống nhau ngẫu nhiên cùng khuê lăng này đó ca thi thành hắc ám thế lực đấu. Chí đấu dũng, không có Bùi Sâm tồn tại. Bix khối Rubik ngay từ đầu hệ thống thật là phi thường trì trệ. Giống như còn ở thích ứng thế giới này. Nhiệm vụ rất ít, đối người chơi quấy nhiễu cũng rất ít. Các người chơi căn bản là phát huy không ra chiến thuật biển người không sợ chết ưu thế. Cho nên, khi đó các người chơi kỹ thuật nhưng thật ra chậm rãi ở các ma thú điều giáo hạ biến cường rất nhiều, nhưng cũng là muốn ở chậm rãi bắt đầu thông quan phiến nô sơn động cùng với mặt khác cấp thấp phó. Bản lúc sau, mới bắt đầu đại quy mô nắm giữ kỹ năng. Bùi Sâm nhớ tới cũng là có chút chột dạ, hắn cũng không biết giống như bây giờ các người chơi cấp bậc hư cao sức chiến đấu bạc nhược. Gặp phải chuyện gì đều là vây quanh đi lên, hoàn toàn không có kỹ thuật đáng nói, toàn dựa chiến thuật biển người là tốt là xấu. Hơn nữa cho tới bây giờ, mặc kệ là Star Bình Nguyên vẫn là Nguyệt Tụ rừng rậm, đều bởi vì đi người chơi không nhiều lắm, khai phá độ rất thấp. Bùi Sâm ở nguyên bản thời gian tuyến thượng cũng không phải ngay từ đầu liền tiến vào trò chơi. Hắn cũng không biết trò chơi lúc ban đầu mấy cái phó bản ở đâu. Trò chơi này theo thời gian tuyến biến hóa, phó bản cũng là sẽ biến hóa. Hắn tiến vào trò chơi thời điểm, Lano Lãnh đã sớm không phải như thế. Phiến nô sơn động cái này phó bản cũng trở thành lịch sử bụi bặm. Khi đó thích hợp Bùi Sâm cấp bậc cấp thấp phó bản. Cùng ca thi thành không hề có quan hệ, nếu mặt khác mấy cái cấp thấp phó bản là ở Star Bình Nguyên cùng Nguyệt Thụ rừng rậm nói. Đến bây giờ cũng chưa bị người phát hiện, rất có thể thật là ta nổi, tuy rằng có điểm chột dạ. Nhưng nên cùng GM thương lượng, vẫn là muốn thương lượng. Nếu ta tưởng giáo các người chơi kỹ năng có thể chứ? Nếu là ta truyền thụ bọn họ nói, ta có thể đạt được khen thưởng sao? Còn có thể hay không đem ta kỹ năng sinh thành kỹ năng thư bán a? Hắn lập tức liền hỏi một đống vấn đề, miễn cho GM nhất thời chết nhất thời sống. Hỏi đến một nửa mắc kẹt, chẳng sợ Bùi Sâm có NPC giao diện có thể giáo người chơi kỹ năng. Hắn cũng không nghĩ từng bước giáo, này sẽ mệt chết hắn, tốt nhất cho hắn một cái quyền hạn. Các người chơi có thể học tập hắn cái này, NPC, trên người kiếm thuật kỹ năng. Có thể hay không trực tiếp đem ta giả thiết vì kỹ năng huấn luyện sư, kỹ năng đạo sư linh tinh. Cứ việc hắn cũng chỉ là nhị cấp kiếm sĩ, nhưng là cấp thấp kỹ năng học tập sư vẫn là có thể đương một đương sao. Bất quá lại như vậy đi xuống, hắn thật sự đến nỗ lực luyện tập kiếm thuật mới được. Không thể lại lười biếng đi xuống, vẫn là có người chơi giao diện hảo a. Bùi Sâm cảm khái, xem hắn trình độ ma pháp cùng học tập ma pháp tốc độ. Quả thực cùng học tập kiếm thuật khó khăn là cách biệt một trời. Bất quá, làm Bùi Sâm cảm thấy thất vọng chính là, GM cũng không có giống lần trước giống nhau hồi phục hắn. Chẳng sợ ý tứ một chút hồi hắn mấy chữ cũng hảo a. Nhưng là Bùi Sâm đợi hồi lâu, đều không có thu được hồi phục, lại đã chết, cảm giác trò chơi này GM, tựa hồ tuyệt đại bộ phận thời gian đều ở vào ly tuyến trạng thái. Thở dài, Bùi Sâm kéo ra chính mình NPC giao diện. Lại bỗng nhiên phát hiện chính mình tên phía dưới trừ bỏ trận doanh thương nhân cái này riêng. Thân phận ở ngoài, lại nhiều một hàng, kỹ năng đạo sư, Bùi Sâm, ngoặc kép, cái này nửa chết nửa sống trò chơi GM hẳn là tại tuyến đi. Như vậy mặc kệ hắn, tính, không nói lời nào cũng không cái gọi là, ít nhất sự tình vẫn là mơ siêu chính mình miễn cưỡng vẫn là trò chơi hệ thống thân nhi tử. Bị ghét bỏ một chút cũng không có gì. Sau đó, Bùi Sâm liền thấy được nhưng giáo thụ kỹ năng danh sách đáng thương hề hề bốn cái kỹ năng. Đón đỡ, thứ đánh, tật thứ, bán nguyệt trà mơ siêu, rốt cuộc hắn cũng chỉ là nhị cấp kiếm sĩ. Lại không có người chơi kỹ năng giao diện, có thể tại đây ngắn ngủn thời gian nắm giữ này mấy cái kiếm thuật. Đã không tính dễ dàng. Các người chơi đến bây giờ mới thôi tuyệt đại bộ phận đều còn chỉ có một hệ thống cấp mới bắt đầu. Kỹ năng chém đánh đâu? Rõ ràng là dùng kiếm. Thân là một người kiếm sĩ. Mới bắt đầu kỹ năng cư nhiên là chém đánh. Cũng không biết Bix khối Rubik rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Cũng khó trách các người chơi cả ngày chém không chém. Bọn họ dùng không phải đao. Nhưng kiếm vẫn luôn bị dùng để chém người. Cũng là đủ có thể, cảm giác thượng còn không phải thực đủ dùng. Mấy ngày nay nắm chặt thời gian lại hướng trang viên các kiếm sĩ lãnh giáo một chút Bùi Sâm học. Tập kiếm thuật không có lối tắt có thể đi, cùng nguyên trụ dân nhóm là giống nhau. Rất nhiều kiếm thuật kỳ thật đều là ở trong thực chiến bị bắt học được. Cũng may mắn Bùi Sâm xuyên qua phía trước vì rằng là danh pháp sư. Lại có tương đương kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Hắn có thể thực mau thích ứng siêu phàm giả thân thể. Thực tế ảo cùng hiện thực khác nhau, thì thật là thực dễ dàng mơ hồ. Giống nhau mặc dù là các người chơi ở game thực tế ảo nắm giữ cực cao chiến đấu kỹ xảo. Trong hiện thực cũng là không dùng được, bởi vì hiện thực ngươi không có khả năng có được trong trò chơi kia khối thân thể siêu phàm thuộc. Tính, chính là Bùi Sâm hiện tại không giống nhau. Hắn phía trước ở trong trò chơi tích lũy kinh nghiệm chiến đấu. Ở hắn học tập kiếm thuật thời điểm, cũng không phải hoàn toàn không dùng được, bởi vì hắn hiện tại xác thật có được siêu phàm thân thể. Như vậy xem ra ta còn là chiếm tiện nghi, mặc dù là học tập kiếm thuật, ta cũng so nguyên trụ dân nhóm cường rất nhiều, đặc biệt hắn dựa các người chơi chăm chỉ nhiệm vụ. Rút ra kinh nghiệm cùng cống hiến giá trị làm hắn đã lên tới 37 cấp. Mỗi lần hắn tuyên bố nhiệm vụ hoặc là các người chơi tới tìm hắn mua sắm trận doanh vật phẩm, đều sẽ bị Bùi Sâm dựa theo tỷ lệ rút ra khen thưởng. Dựa vào cái này Bùi Sâm mới có thể người ở trang viên bồi Igo. Cấp bậc lại không rơi xuống, 37 cấp hắn chỉ cần lực lượng giá trị liền cao tới 222 điểm. Cái này chỉ số chính là Kemis, vị này sắp đột phá đến ngũ cấp kiếm sĩ cũng so ra cái mơ siêu chỉ dựa vào cậy mạnh, Bùi Sâm là có thể chiến thắng sở hữu tư cấp dưới kiếm sĩ. Cũng trách không được lúc trước Sadin liếc mắt một cái nhìn ra hắn ở lực lượng thượng bất phàm. Cảm thấy hắn có thể đi kiếm sĩ con đường này. Không cần quá lo lắng. Bùi Sâm siêu Igo cho rằng Bùi Sâm còn ở phiền não đi xương phong lãnh quá mức nguy hiểm sự. Cười nói, ngươi cho rằng giống Sadin loại thực lực này cao thủ các lãnh địa đều có sao? Không phải. Đại kiếm sĩ cùng cao cấp pháp sư nhất quán là thực kiêu ngạo. Giống xương phong lãnh loại địa phương này, nhiều lắm có vừa đến hai cái cao cấp pháp sư cùng đại kiếm sĩ. Thực lực của bọn họ, khẳng định không có Sadin trình độ loại này, Sadin không phải giống nhau đại kiếm sĩ. Hắn là có thể treo lên đánh cao cấp pháp sư đại kiếm sĩ. Khoảng cách kiếm thánh cũng liền như vậy một bước xa. Banshed công quốc bản thân là cái tiểu công quốc, Esmia loại này đại hình vương quốc, toàn bộ quốc gia cũng chỉ có một người truyền kỳ pháp sư cùng không vượt qua 5 ngón tay kiếm thánh. Ít nhất bên ngoài thượng chỉ có như vậy chút, Banshed công quốc kia địa phương tiểu, lại hàng năm chiến loạn không ngừng, phòng trừng kiếm thánh loại này đều không muốn lưu tại chỗ đó. Cả nước có thể có một cái kiếm thánh đều ghê gớm. Truyền kỳ pháp sư tưởng đều không cần tưởng, Sadin trình độ loại này, phòng trừng nhiều lắm cũng liền 2-3 cái. Hồng Phong gia tộc nhiều năm như vậy tới, bị Hồng Phong phu nhân chèn ép đến quá sức, không phải Igo khinh thường bọn họ liền kiếp sát giống Comit như vậy mới kẻ hèn 3 cấp kiếm sĩ đều thất bại. Thật không giống như là ở siêu phàm giả phương diện thực lực có bao nhiêu cường bộ dáng. Bùi Sâm ngẫm lại cũng là, bất quá chúng ta vẫn là muốn sớm làm chuẩn bị, ân Igo nghĩ nghĩ. Đúng rồi, các ngươi Big Stoke, còn có càng nhiều người sao? Bùi Sâm nhìn về phía hắn, thiếu gia muốn làm cái gì? Xương Phong lãnh địa bàn rất lớn, ta nếu như đi, phòng chừng muốn hoàn toàn nắm giữ những cái đó địa phương yêu cầu rất nhiều thời gian, Igo trong. Mắt lộ ra làm Bùi Sâm cảm thấy có chút xa lạ lãnh khốc. Ta cảm thấy Cathy Thành cùng Anji như vậy phương thức liền rất hảo, Bùi Sâm minh bạch. Thiếu gia là muốn đem xương phong lãnh thượng thành thì, cũng toàn bộ đầy bình sao? Đúng vậy, toàn bộ đầy bình, sau đó xây dựng khởi chân chính thuộc về ta thành thị, trước hoàn toàn hủy diệt đánh vỡ. Lại ở phế tích thượng trùng kiến. Igo người này là có tinh thần thói ở sạch, cứ việc không nghiêm trọng, nhưng hắn phi thường chán ghét hết thảy dơ bẩn đồ vật. Làm hắn tiếp nhận xương phong lãnh có thể, bất quá hiện tại cái này xương phong lãnh, khẳng định sẽ không làm hắn vừa lòng. Thiếu gia, xương phong lãnh bình dân nhóm đã trải qua mấy năm chiến loạn. Chúng ta khả năng yêu cầu hoãn một chút, nơi đó cùng Lano lãnh không giống nhau. Bởi vì Hồng Phong phu nhân dã tâm, những năm gần đây xương phong lãnh trong đó vài tòa thành thị cơ hồ vẫn luôn ở chiến hỏa bên trong, Igo gật gật đầu, ta biết, không nóng nảy, một tòa mà tới, có vài tòa thành thị nguyên bản liền ở chiến hỏa chung bị đốt hủy. Có thể cho Big tộc nhóm trực tiếp qua đi trùng kiến, Bùi Sâm cười rộ lên. Vậy ngươi yên tâm đi thiếu gia, chỉ cần 2 tháng. 2 tháng sau, Big tộc nhóm có thể nhiều đến vượt quá tưởng tượng của ngươi, Igo hơi có chút kinh ngạc. Bất quá Bùi Sâm nếu nói như vậy, hắn gật gật đầu, mặc kệ như thế nào, hắn đều vô điều kiện tin tưởng Bùi Sâm siêu. Bùi Sâm tưởng chính là đến lúc đó mở ra công trắc. Phòng trừng thế giới này người đều phải bị dọa hư, công trắc cùng ngày liền có mấy trăm vạn người xuất hiện ở thế giới này. Dường như châu chấu thiên tai giống nhau nơi nơi lan tràn. Trên thực tế ở nguyên bản thời gian tuyến, Big tộc nhóm xác thật bị như vậy cho rằng, cho nên bị Arab đại lục các quốc gia đều công nhận vì là sự thượng tà ác nhất chủng tộc. Vì thế, lúc này các người chơi một bên nỗ lực dọn gạch soát nhiệm vụ. Chăm chỉ đến một khắc không nghỉ, một bên nhìn Comit, để tránh hắn xảy ra chuyện. Mary cũng liền kia một lần muốn cho Commit dọn đến thành chủ phủ đi. Lúc sau đều không đề cập tới chuyện này. Nàng không nghĩ lại tự rước lấy nhục. Sau đó, Mary nữ sĩ rốt cuộc không hề kéo dài. Đem làm không xong công tác thả một phóng. Trở về một chuyến Kim Hoa Hồng Trang Viên. Làm tiền nhiệm nội vụ quản sự. Mary nữ sĩ đối với trang viên nội hết thảy nguyên bản là rất quen thuộc. Nhưng tới rồi thiếu gia chỗ ở phụ cận, nàng mẫn cảm mà đã nhận ra cùng nàng ở thời điểm so sánh với. Nơi này thay đổi rất nhiều, thiếu gia phòng ngủ ngoại, cơ hồ đã không có người ở thủ chứ, mà Bùi Sâm cũng dọn tới rồi thiếu gia phòng cách vách. Nơi đó trước kia Mary nữ sĩ cũng trụ quá thời gian rất ngắn. Bất quá nàng thực mau liền dọn đi rồi, ở biết thiếu gia giấc ngủ quá thiền. Cách vách ở người dễ dàng đánh thức hắn lúc sau. Cái này Bùi Sâm thật là ỷ vào thiếu gia sủng ái không hề tự giác. Hắn ở tại cách vách, thiếu gia thường xuyên sẽ nghe được hắn bên kia động tĩnh. Quá quấy rầy thiếu gia nghỉ ngơi. Như thế nào có thể đem tôi tới nhóm đều đuổi tới như vậy xa địa phương đâu, Mary nữ sĩ thập phần. Bất mãn. Thiếu gia ngoài cửa căn bản là không nên thiếu người, ở cùng hiện tại cửa hiên nội tôi tới nhóm. Liêu qua sau, Mary nữ sĩ biết không gần là buổi tối, liền ban ngày thiếu gia thư phòng cùng phòng ngủ phụ cận. Đều đã không quá chấp thuận tôi tới nhóm đến gần rồi. Hắn nói là thiếu gia ý tứ. Đúng vậy, hừ, Mary nữ sĩ cười lạnh một tiếng. Căn bản không tin, không có bọn họ phân phó không chuẩn đi vào. Đúng vậy, thiếu gia từ nhỏ sớm đã thói quen tôi tớ vờn quanh sinh hoạt. Cái nào quý tộc sẽ chủ động điều khai bên người tôi tớ? Cũng liền Bùi Sâm loại này bình dân xuất thân người, sẽ để ý loại sự tình này. Các quý tộc liền tính là cùng tôi tớ quản gia nhóm phát sinh cái gì? Cũng bất quá là một ít phong lưu vận sự, hoàn toàn không cần khiến cho như vậy che che giấu giấu tránh tai mắt của người. Này kẻ hèn việc nhỏ đối với quý tộc tới nói cũng không tổn thương mặt mũi. Bất quá, liền ban ngày cũng không quá chấp thuận người tới gần, có thể hay không thật quá đáng. Mary nữ sĩ thật sâu mà nhăn lại mày, thiếu gia tuy rằng đã thành niên, nhưng là tuổi còn nhỏ. Không nên như vậy không biết tiết chế. Bùi Sâm nếu là biết Mary nữ sĩ suy nghĩ cái gì, thật sự sẽ cảm thấy thập phần hoan uổng. Này đó nguyên trụ dân là chuyện như thế nào? Như vậy không thuần khiết sao? Ngoài cửa tôi tớ càng ngày càng ít cũng xác thật là thiếu gia ý tứ a. Hắn muốn đi theo chính mình học tập ma pháp, còn muốn thường thường luyện tập thân thuật. Này nếu như bị người thấy được liền phiền toái. Mặc dù hiện tại lúc do đã chết, Sadin bị đuổi đi, trang viên thoạt nhìn tựa hồ đều đã là idol người. Nhưng bất luận là idol vẫn là Bùi Sâm đều biết. Này đó tôi tớ khẳng định còn sẽ có người hướng xa ở vương đô Burganger thông báo tin tức. Này đó, gián điệp đối Igo không có ác ý. Cùng lúc trước sách xếp vào ở trang viên người không giống nhau. Cho nên cũng là màu xanh lục đơn vị, liền Bùi Sâm đều không thể phân rõ ra tới. Bởi vậy, Igo đã nắm giữ siêu phàm lực lượng loại sự tình này. Có thể không bại lộ tốt nhất vẫn là không cần bại lộ. Nhưng mà, không biết nội tình Mary nữ sĩ, trực tiếp liền hiểu sai. Đây cũng là bởi vì thế giới này các quý tộc, thật sự là tiết tháo hữu hạn. Cùng nhà mình tôi tớ quản gia thậm chí là kỵ sĩ giảo hợp ở bên nhau sự. Ở trong quý tộc nhìn mãi quen mắt, nàng tới thời điểm, vừa lúc Igo còn ở học tập ma pháp, Bùi Sâm cong lưng đi, cẩn thận mà vì Igo giảng giải tân pháp thuật mô hình. So với có được pháp sư giao diện Bùi Sâm, thế giới này nguyên trụ dân nhóm học tập ma pháp, xác thật muốn mệt đến nhiều, cũng mất công Igo thông minh, tiến triển mới có thể nhanh như vậy. Hắn ở giảng, Igo lại ngẩng đầu lên nhìn hắn, Bùi Sâm khuôn mặt nghiêm túc mà chuyên chú, cặp kia ôn nhu mắt đen liền có vẻ phá lệ mê người. Thiếu gia, nghe hiểu chưa? Bùi Sâm cong eo, Igo nâng đầu. Hai người khuôn mặt liền dán đến cực gần. Trong lúc nhất thời, bất luận là Bùi Sâm vẫn là Igo, đều có một cái chớp mắt thất thần. Mary nữ sĩ mang theo tức giận mà đến. nàng từ nhỏ mang đại Igor, cũng xác thật quan tâm hắn. Hơn nữa phía trước ở Igor trước mặt, thân phận của nàng xác thật có điều bất đồng. Theo lễ nghi, nàng nên ở gõ cửa lúc sau lại tiến vào Igor thư phòng. Nhưng lúc này trong lòng bất chi bất giác bị tức giận chiếm mãn. Hơn nữa mấy ngày liền tới bởi vì Big tộc mà cảm thấy thập phần nghẹn khuất cảm xúc phát tác. Cư nhiên trực tiếp đẩy ra môn. Này đẩy khai, nàng liền nhìn đến nàng một tay nuôi lớn tiểu thiếu gia mặt đều cơ hồ cùng cái kia trướng mắt ra. Hỏa dán ở bên nhau. Bọn họ quả nhiên là cái loại này quan hệ. Mary nữ sĩ tức giận đến thiếu chút nữa một cái ngưỡng đảo. Mặc dù sớm có suy đoán, cũng không có tận mắt nhìn thấy tới lực đánh vào đại. Phải biết rằng, hiện tại chính là ban ngày ban mặt, Bùi Sâm cùng Igor cảm giác tới rồi ngoài cửa có người. Nhưng vừa lúc có chút thất thần, hơn nữa bọn họ cho rằng ngoài cửa chỉ là cái nào hầu gái. Igor sớm phân phó qua không có trải qua cho phép không chuẩn bất luận kẻ nào tiến vào. Cho nên hai người đều không có nghĩ đến Mary nữ sĩ liền như vậy xông vào. Lúc này, Bùi Sâm cũng chưa ý thức được vừa rồi chính mình cùng Igor tư thế có chút dẫn người hiểu lầm. Chỉ là chạy nhanh tiến lên một bước ngăn trở Igor, ý bảo Igor lập tức đem sách ma pháp thu hồi tới. Mary nữ sĩ, sao ngươi lại tới đây? Bùi Sâm cảm thấy trước kia chính mình cùng Mary nữ sĩ quan hệ vẫn là không tồi. Mary ánh mắt lạnh băng mà nhìn hắn, như thế nào, ta không thể tới sao? Bùi Sâm sửng sốt, vị này nữ sĩ làm sao vậy? Ăn thương dược sao như vậy hướng? Hắn này rõ ràng mất tự nhiên tiến lên một bước hành động. Bị Mary hiểu lầm vì bị nhìn đến lúc sau giấu đầu lòi đuôi. Là ta tự mình mang theo ngươi đi vào trang viên, đi tới thiếu gia bên người, Mary nữ sĩ trầm giọng nói. Nhưng là Bùi Sâm ngươi không nên như vậy, thiếu gia mới 15 tuổi, hắn là một vị địa vị tôn quý quý tộc, ngươi không nên lợi dụng thiếu gia niên thiếu thiên chân liền câu dẫn hắn sa đọa. Bùi Sâm, ngoặc kép chấm hỏi, xin hỏi vị này nữ sĩ, ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Lúc này, Mary nữ sĩ nghe được Igor một tiếng cười khẽ, không biết vì cái gì. Tự hỏi thập phần hiểu biết thiếu gia nàng ngạnh sinh sinh đánh cái dùng mình. Mary, là ai cho ngươi quyền lực, chạy đến trang viên tới, giáo huấn thuộc về ta. Igor chống cằm, tựa hồ nuốt lấy một chữ, mỉm cười nhìn Mary, thuộc về ta bên người quản gia. Mary cảm thấy, cái kia nuốt rất tự nàng đoán được, thiếu gia hẳn là tưởng nói ta người. Cái này tư thái thanh thản mang theo mỉm cười thiếu gia là như vậy xa lạ. Mary hoảng hốt gian phẳng phất thấy được một người khác, một cái trước sau làm nàng thập phần sợ hãi người. Nàng căn bản không thể tin được như vậy ngắn ngủn thời gian nội. Cái kia tùy hứng táo bạo thiếu gia biến thành hiện tại bộ dáng. Nàng biết thiếu gia kỳ thật so biểu hiện ra ngoài muốn thông minh trưởng thành sớm. Hắn xấu tính rất nhiều thời điểm chỉ là một loại vô lực phản kháng phát tiết. Nhưng Mary không biết, không hề ngụy trang thiếu gia, nguyên lai là cái dạng này. Chỉ sợ Sadin nếu là ở chỗ này, sẽ cùng nàng rất có tiếng nói chung. Tại đây một khắc Igor, cứ việc diện mạo cùng Lester toàn không giống nhau, nhưng thần thái khí chất ngôn ngữ tư thái, đều rất giống vị kia thâm trầm đáng sợ Lester bệ hạ. Nguyên bản muốn nói cái gì Mary, chỉ là mấp máy một chút môi, cuối cùng cái gì đều không có nói ra, nàng có chút thất hồn lạc phách, nguyên bản khôn khéo có khả năng nàng, đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh, cái kia tự tin Mary, gần nhất bị đả kích đến quá nhiều, thì thật lúc này, Bùi Sâm cũng tại hoài nghi nhân sinh, hắn trong giây lát tỉnh ngộ lại đây Mary nữ sĩ lời nói mới rồi là có ý tứ gì. Hắn rõ ràng cùng thiếu gia thanh thanh bạch bạch, vì cái gì mọi người đều cảm thấy bọn họ có một chân. Này cũng quá vớ vẩn, lại thế nào, hắn cũng sẽ không đối một cái mới 15 tuổi thiếu niên thế nào a? Thiếu gia hắn, vẫn là một cái hai từ. Ách, cứ việc đứa nhỏ này quá mức trưởng thành sớm, thường xuyên làm người đã quên hắn tuổi, Trên thực tế Igo thân cao bên ngoài tuy rằng còn có chút thiếu niên dấu vết. Nhưng thấy thế nào đều cùng, hai tử cái này từ không có gì quan hệ. Người phương Tây diện mạo thiếu niên so thực tế tuổi thoạt nhìn đại cũng thực bình thường. Đặc biệt gần nhất thiếu gia, không biết có phải hay không Bùi Sâm ảo giác, giống như phá lệ thành thục một ít. Bùi Sâm suy tư, vì vừa rồi chính mình bởi vì Igo ánh mắt có chút thất thần mà cảm thấy hổ thẹn. Không được, thiếu gia thật sự, tuổi quá nhỏ, thật sự không hạ thủ được. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, cầu trần thuật, vi trụ một con tiểu khả ái. Tâm khoan chân trường song thương tại tuyến. Hoa quý, hàn lộ một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ. Vũ động sao no dương 50 bình, lạnh vu 37 bình, ngạo tuyết khi xương, sứ quân, nấm đông cô, mễ toàn 30 bình, íp, thiên thanh 20 bình, dâu, nho nhỏ, nghê thành, cê cê, hạ, nhạc bím tóc, tới điểm thịt đi lão ca 10 bình, chiều 9 bình, lăng lâm, sứ thanh hoa, ái nhiễm, người qua đường giáp 5 bình, đào hoa phu ngôn. Đồ khê 3 bình, manh đát, yo, lam thiển 2 bình, thích ăn đường Pikachu, Ami, không có cảm tình dứa đầu, lam hồ cầu, Mikilin, bát thất linh lục, thập phương nước chảy 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.